Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 trên đầu đỉnh tiểu mao đoàn, trên lưng ngồi kẻ cơ bắp Husky chạy cực nhanh, bốn phía phong cảnh nhanh chóng về phía sau lùi lại, nếu không phải Bạch Duẫn Dương chặt chẽ mà cố định trụ thân thể của mình. Nghênh diện mà đến cuồng phong có thể đem hắn trực tiếp sốc phi. Chờ tới rồi chuyến này mục đích địa, lông xù xù tiểu gia hỏa đã bị thổi thành phi cơ nhĩ. Trên người nhu thuận da lông như là bị hung hăng trà đạp giống nhau. Khương Khải nỗ lực nghẹn cười, xoay đầu không đi xem ghé vào Husky đỉnh đầu vẻ mặt hoài nghi nhân sinh báo tuyết ấu tể. Chậm rãi từ nhà mình hôi đậu trên người xuống dưới. Khụ, còn hảo đi, xuất phát từ quan ái ấu tể tư tưởng. Hắn buồn cười hỏi một câu, hơn nữa cấp nhà mình Husky sự ánh mắt, làm nó đừng tiền mặt qua đi tìm tấu. Nếu cái này tiểu mao đoàn sinh khí, giống vừa rồi như vậy chụp bóng cao su dường như chụp nhà mình hôi đậu cái ót. Cuối cùng xui xẻo vẫn là Khương Khải, hắn nhưng chịu không nổi hôi đậu mà âm quán nhĩ. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu liếc cái này thần kinh đặc biệt thô nam nhân liếc mắt một cái. Hùng hăng đẩy ra Husky thò qua tới đại mặt, chạy đến Khương Khải bên chân, chân trước bái ở hắn vận động quân thượng, xanh thảm đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, muốn ta ôm, Khương Khải nhướng mày, có chút kinh ngạc, biến dị động vật có trí tuệ sao tính cách các không giống nhau. Nhưng là điểm giống nhau chính là trừ bỏ chính mình chủ nhân. Rất ít tiếp thu những người khác đầu uy. Cũng sẽ không dính ở những người khác bên người, đối đãi chủ nhân nhà mình trung tâm giống cái kỵ sĩ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dính người tiểu gia hỏa. Thích nhào vào trong ngực, có thịt là có thể bắt cóc, còn thích nơi nơi chạy loạn. Nào một ngày cái này tiểu tể tử đi theo người khác đi rồi Khương Khải đều sẽ không ngoài ý muốn. Chỉ là, dùng hắn trước cấp nhà mình đoàn trưởng điểm cây nến đuốc. Đầy người cơ bắp nam nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười mà cong lưng. Làm lơ nhà mình Husky mắt trông mong mà nhìn hắn. Đem trên mặt đất duy trì chống thân thể giơ chân trước mao đoàn tử ôm vào trong lòng ngực. Ngao gâu gâu gâu, nó cũng muốn, biến dị sau Husky thân cao cơ hồ cùng Khương Khải ngang hàng. Ngày thường phong phú thức ăn làm nó thân thể hung mãnh hữu lực. Sức bật cực cương. Husky ủy khuất ba ba mà kêu vài tiếng, lông xù xù cái đầu ý đồ chui vào Khương Khải trong lòng ngực. Không nghĩ tới đem hắn đụng phải cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỳ, Khương Khải cười khổ, người quá lớn, ta ôm bất động, Husky mất mát mà cúi đầu, ở nơi đó đáng thương nức nở, ghé vào Khương Khải trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương xem bất quá Husky này xuẩn dạng. Nương nam nhân cánh tay nhảy đến nó trên đầu. Móng vuốt một phách miễn cưỡng an ủi nói, ngao ô, vẫn là ngươi cao. Husky lập tức tinh thần phấn chấn mà chạy đến phía trước. Quay đầu lại ý bảo Khương Khải chạy nhanh đuổi kịp, đứa nhỏ này thật tốt hống. Nhìn hưng phấn tán loạn le lưỡi vẫy đuôi làm mặt quỷ Husky. Khương Khải cùng Bạch Duẫn Dương đồng thời nghĩ đến, Khương Khải hôm nay ra cửa chủ yếu mục đích chính là cấp trong nhà hôi đậu mua một ít ăn đồ vật. Cho nên bọn họ trực tiếp đi tới động vật thị trường. Động vật thị trường là mặt thế lúc sau tu sửa, gần ngàn mẫu diện tích đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Ăn uống ngủ nghỉ đều có thể tìm được, sở hữu biến dị động vật yêu cầu đồ vật đều ở chỗ này. Cái này động vật thị trường nhất trung tâm, thậm chí còn khai một nhà bối cảnh thần bí thân cận sở. Mục đích chính là vì chiếu cố biến dị động vật mỗi đến mùa động dục vấn đề. Con đường hai bên cửa hàng vì chiếu cố thân hình khổng lồ không thể vào tiệm biến dị động vật. Mỗi một nhà đều chọn dùng trong suốt pha lê, mặc dù là buôn bán nhỏ không có trang bị pha lê. Cũng sẽ ở ban ngày mở ra chung quanh sở hữu vách tường. Làm biến dị động vật có thể thấy rõ ràng trong tiệm đồ vật. Husky ở mặt thế trước là thường thấy sủng vật, cho nên cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Khương Khải mang theo Husky còn có đỉnh đầu mao đoàn tử ở bốn phương thông suốt trên đường phố. Xuyên qua, quen cửa quen nẻo mà đi vào một nhà cửa hàng cửa. Vương lão bản, người lần trước nói Tân Hóa tới rồi sao? Một cái cười ha hả gầy nhưng rắn chắc lão nhân đi ra. Đầu tiên là vây quanh ngồi xổm ngồi hôi đậu xoay vài vòng. Đối Khương Khải giơ ngón tay cái lên, mấy ngày không thấy, màu lông lại xinh đẹp không ít, có, cẩu lương còn có, nhưng là lần trước cho ngươi thì ăn phẩm nó thích sao? Ăn, nhìn dáng vẻ thực thích Khương Khải chủ động đuôi lông mày. Lần trước thứ này liền hắn tay đều một ngụm nuốt vào. Tuy rằng là ở chơi đùa, cũng dọa hắn giật mình. Hảo, thích liền hảo, người cùng ta tiến vào thiêm đơn tử, đều là người quen, ta cho người đưa tới cửa đi, Vương lão bản xua xua tay ý bảo Khương Khải cùng hắn cửa hàng nói. Chuyện, ta nơi này còn có một ít quả táo a chuối gì đó. Người muốn sao? Không cần, ngài mang về nhà cấp hài tử ăn đi, ta không yêu ăn những cái đó. Hồi đậu ăn trong đoàn sẽ phân phối, Khương Khải vội vàng cự tuyệt. Cũng đúng, nghe nói các ngươi dòng binh đoàn phúc lợi thực hảo, Vương lão bản ha ha cười. Chắp tay sau lưng chậm gì gì hướng trong tiệm đi, cửa có nhân viên cửa hàng nhìn, không ai dám ở chỗ này nháo sự. Người yên tâm mơ siêu thu được Khương Khải mệnh lệnh Husky thật sự ngoan ngoãn đứng ở cửa. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó nghiêm túc một khuôn mặt đương môn thần. Quán triệt chủ nhân nhà mình công đạo bất động phương cho mơ siêu một con hình thể nhỏ xinh thuần. Trắng miêu mễ, bước lười biếng miêu bước, cái đuôi vung vung mà từ Husky trước mặt đi điệu bộ đi khi diễn tuồng. Đi ngang qua Husky khi, ngẩng đầu kiều kiều mềm mại mà meo một tiếng, hồi đậu run run tròm dâu bất động như núi. Một cái màu xanh lục dây đằng vặn a vặn, uốn lượn từ Husky bên chân bò qua. Hồi đậu cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nó liếc mắt một cái. Cái đuôi tiêm giật giật, một con nhảy nhót con khỉ nhỏ hướng Husky nhe răng. Trong tay cầm chuối đứng ở Husky trước mặt, gặm đến mùi ngon, hồi đậu chảy nước dãi lưu lại. Từ trong tiệm ra tới liền Khương Khải nhìn đến chính là một màn này. Không chờ hắn mở miệng, nơi xa liền chạy tới một con màu xám Husky. Lão tăng nhập định hôi đậu rốt cuộc động, nó duỗi trường cổ gào một tiếng, ha ha thở hổn hển điên cuồng vẫy đuôi, nhìn dáng vẻ phi thường tưởng nhào qua đi, Khương Khải vội vàng túm chặt này chỉ tiểu sắc lang, bên cạnh Vương lão bản cười ha ha, thấy Khương Khải nghẹn đỏ mặt đều suýt nữa không giữ chặt nhà hắn mạnh mẽ Vương hôi đậu. Càng là hết sức vui mừng, tiểu Khương a, nhà ngươi này chỉ, có hay không? Thấy Khương Khải kéo vất vả, mà kia chỉ Husky cũng bị chủ nhân nhà mình mang đi. Vẫn luôn đoàn thành một cái cầu bạch duẫn dương hử lạnh một tiếng. Vỗ vỗ hôi đậu đầu nhắc nhở hắn còn ở, vừa mới một bộ thoát cương con ngựa hoang dạng Husky lập tức kẹp chặt cái đuôi. Không dám động, Khương Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, sát sát trên trán mồ hôi lạnh, không có, mà thế trước nó còn nhỏ. Ta liền không mang nó đi bệnh viện, mà thế sau nó có trí tuệ, ta liền càng không đành lòng, hơn nữa, đối mặt có trí tuệ biến dị động vật, cái nào bác sĩ dám thao đao thiến, một móng vuốt hồ qua đi là có thể đi gặp Diêm Vương. Vương lão bản không có tâm tư nghe Khương Khải lời nói, chỉ là hai mắt sáng lên ánh mắt nóng rực mà nhìn Husky trên đỉnh đầu ngân bạch nắm mơ siêu hắn làm. Chính là biến dị động vật sinh ý, về thị nội cường đại biến dị động vật tự nhiên cũng chú ý một vài. Tin tức cũng đủ linh thông, kia nho nhỏ một đoàn, mới vừa tiến vào khi Vương lão bản thật sự không có chú ý tới hắn. Cho rằng đó là Khương Khải cho hắn ra Husky mang mũ. Không nghĩ tới này vừa động liền phát hiện không thích hợp địa phương. Báo tuyết ấu tể, màu ngân bạch, tật phong dòng binh đoàn. Là lần trước đại làm nổi bật biến dị báo tuyết. Tiểu Khương, này không phải các ngươi đoàn trưởng chiến sủng sao? Như thế nào đi theo ngươi ra tới? Vẫn không nhúc nhích mà đoàn thành một cái cầu đương trang trí. Không khỏi cũng quá ngoan. Vương lão bản kích động tiến lên một bước, làm lơ Husky hung thần ác sát dựng đồng. Cẩn thận quan sát ngáp lông xù xù. trong miệng không được nói. Cái này thật là quá ngoan, người dẫn hắn ra tới làm gì? Ta tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng hắn có thể ăn đồ vật vẫn phải có. Khương Khải vội vàng giữ chặt phải về cửa hàng lấy đồ vật. Đầu uy tiểu tể tử Vương lão bản, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nhàm chán, ta dẫn hắn ra tới đi một chút, đều là ăn qua mới ra tới. Uy đến quá cần đối hắn dạ dày không tốt, uy nhiều dạ dày không tốt. Bạch Duẫn Dương sâu kín mà nhìn ha ha cười gượng Khương Khải. Móng vuốt có chút ngứa, cái này kẻ cơ bắp là quên hắn có thể biến bao lớn rồi sao? Cảm thụ được mặt sau sắc bén tầm mắt, Khương Khải nỗ lực bỏ qua lưng như kim chích cảm giác. Thề nhất định phải thế đoàn trưởng thẩm dục bảo vệ tốt tiểu tể tử là cái đồ tham ăn bí mật. Để tránh bị người dùng một miếng thịt thông đồng đi rồi. Vương lão bản đáng tiếc mà xoa xoa tay, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Husky trên đầu tiểu tể tử. Nửa ngày hắn mới hoàn hồn, tiếp thượng đề tài vừa rồi. Không đi bệnh viện đúng không? Vậy ngươi mang nó đi động vật thị trường trung tâm thân cận sở nhìn xem. Nó tuổi cũng nên tới rồi, Husky lúc này nghe hiểu. Kích động mà lưng tròng kêu to, hấp dẫn vô số người ánh mắt, Khương Khải ngưng trọng gật gật đầu, là nên đi nhìn xem thuận tiện làm đăng ký, chờ ta đem tiểu gia hỏa đưa về ra liền đi, ha ha ha. Nơi đó cũng có, nhà giữ trẻ, người có thể mang theo tiểu gia hỏa cùng đi, có lẽ có thể tìm được mấy cái tiểu tể tử đương bạn chơi cùng, Vương lão bản cười tủm tỉm mà nói. Đôi mắt vẫn là dính ở lười biếng Bạch Duẫn Dương trên người. Căn bản thu không trở lại. Khương Khải cảm thấy cũng đúng. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn phi thường nhàm chán. Tìm mấy cái bạn chơi cùng cũng không tồi. Cảm ơn Vương lão bản. Đồ vật liền phiền toái ngươi. Ta dẫn bọn hắn qua bên kia nhìn xem mơ siêu. Khương Khải ý bảo ha ha le lưỡi Husky cùng hắn đi. Vừa đi một bên hỏi nhìn đông nhìn tây Mao đoàn tử. Cho ngươi đi tìm mấy cái bằng hữu thế nào? Bạch Duẫn Dương quay đầu không hề chú ý mặt sau. Hứng thú đã tiêu tán hơn phân nửa. Từ tiến vào động vật thị trường khởi. Hắn liền nhận thấy được có người ở chú ý hắn. Cho nên hắn ghé vào Husky đỉnh đầu đoàn thành một cái cầu làm bộ ngủ bộ dáng. Dùng thần thức tra xét một vòng. Đáng tiếc lui tới người quá nhiều. Quấy nhiễu quá lớn. Hắn chỉ có thể phán đoán người kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Có Khương Khải cùng Husky ở, hắn đảo không hảo thật sự ra tay. Nếu không, chờ một chút ném ra bọn họ. Chính là Khương Khải đánh mất hắn, trở về có thể hay không bị mắng. Tiểu gia hòa, ngươi làm sao vậy, ra tới sau liền vẫn luôn nằm bò. Tinh thần cũng không tốt lắm, là không thói quen nhiều người như vậy sao? Bề ngoài tháo hán nội tâm lại ngoài ý muốn tinh tế nam nhân lo lắng hỏi. Vui sướng vẫy đuôi Husky cũng uông một tiếng. Lấy kỳ quan tâm mơ siêu Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Nho nhỏ một đoàn an an tĩnh tĩnh ghé vào Husky đỉnh đầu. Híp mắt trên cao nhìn xuống nhìn đi ngang qua người đi đường. Khương Khải thấy thế cũng không hảo hỏi lại. Hắn không thể làm cái này tiểu gia hỏa bất phàm một mặt bại lộ ở trước công chúng. Chỉ có thể nhanh hơn bước chân, dựa theo Vương lão bản nói, mau chóng tìm mấy cái tiểu đồng bọn bồi hắn chơi, động vật thị trường có biến dị động vật chuyên dụng đường băng. Khương Khải mang theo Husky đi vào đường băng thượng, bên người là một đầu con lừa mang theo nó chủ nhân lộc cộc gào thét mà qua. Hắn sờ sờ cái ót, nhếch miệng cười, hồi đầu, lần này không chuẩn siêu tốc biết sao. Lần trước siêu tốc ta bị phạt 50 tích phân, tương đương với ngươi một tuần đồ ăn số định mức, lại hại ta bị phạt tiền, ngươi liền phải thắt lưng buộc bụng, vừa lúc ngươi cũng có chút béo nên giảm béo, Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt nghe Khương Khải. Dặn dò, mặt sau lại tới nữa một con gà trống khanh khách đát vỗ cánh chạy. Nó chủ nhân đặng một chiếc xe đạp truy đến mồ hôi đầy đầu. Trong miệng không được mà kêu chậm một chút chậm một chút. Nơi này có độc, Mao đoàn tử trong gió hỗn độn mà tưởng, không thể đua xe Husky bất mãn mà hừ hừ vài tiếng. Bất quá giảm béo này hai chữ rất có lực trấn nhiếp. hơn nữa vừa mới từ trong nhà chạy tới. Nó quá đủ nghiện, lúc này thả chậm tốc độ cũng không có gì. Husky bước ra bốn chảo đều tốc hướng động vật thị trường trung tâm thân cận sở chạy tới. Tiếng nghiêm túc xuẩn mặt cùng nhộn nhạo nện bước đều làm Bạch Duẫn Dương có một loại che mặt xúc động. Còn chưa tới địa phương, Bạch Duẫn Dương xa xa mà liền nghe thấy này khởi bỉ lạc chu lên thanh. Lung tung rối loạn hương vị nháy mắt chui vào lỗ mũi. Làm hắn không khỏe mà nhíu mày. Rời đi động vật chuyên dụng đường băng. Bước lên đại lộ, một khu nhà như là công viên giải trí giống nhau vật kiến trúc tiến vào Bạch Duẫn Dương tầm mắt. Lui tới nhân viên công tác ăn mặc thống nhất chế phục. Mặt mang tươi cười đi theo chính mình phụ trách hộ khách. Nghe biến dị động vật chủ nhân kể ra, cẩn thận mà giới thiệu một ít chúng nó có thể chơi phương tiện. Khương Khải mới vừa đi đến công viên giải trí cửa, liền có một vị nhân viên công tác cười khanh khách mà đi lên tới. Tiên sinh thoạt nhìn là sinh gương mặt, lần đầu tiên tới chúng ta nơi này sao? Khương Khải gật gật đầu, muốn nói lại thôi, đối với một cái cô nương ra nói thỉnh cho hắn ra Husky tìm cái bạn. Hắn nói không nên lời, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi tả hữu nữ hài thấy Khương Khải ấp úng mà bộ dáng. Nhìn nhìn lại bên người Husky ha ha bật hơi bộ dáng. Buồn cười. Tiên sinh, ngài sủng vật bởi vì nào đó vấn đề không có đi qua bệnh viện đúng không? Ân, chúng ta có thể đi vào nói chuyện. Sắp đến 3 tháng, loại chuyện này muốn nhanh chóng đăng ký. Đến lúc đó chúng ta mới hảo cho ngài sủng vật tìm cái bạn, Khương Khải như hoạch đại xá. Liên tục gật đầu, Husky trên đầu mao đoàn tử động động lấy kỳ chính mình mà tồn tại cả mơ siêu cái kia nhân viên công. Tác rõ ràng cũng chú ý tới nho nhỏ một đoàn, nữ hài ánh mắt một ngưng, không giấu vết mà nhìn quét mao đoàn tử trên cổ vòng cổ. Hơi hơi mỉm cười lại mang theo nhẹ nhẹ cung kính, xem ra còn có một vị tiểu khả ái đâu. Tiên sinh, làm ngài tiểu khả ái đi ấu tể khu chơi có thể chứ? Khương Khải nhận thấy được nàng biến hóa, cẩn thận mà trả lời, ta dẫn hắn đi ấu tể khu nhìn xem. Không thành vấn đề khiến cho hắn ở nơi đó chơi, nữ hài cũng không tức giận. Gật gật đầu mang theo Khương Khải xoát tạp vào cửa. Ta đây trước mang ngài đi ấu tể khu xem một cái, Bạch Duẫn Dương như suy tư gì mà kích thích trên. Cổ điếu trùy, dọc theo đường đi đều ở tự hỏi phía trước nữ hài kia ánh mắt hàm nghĩa. Cũng không có gì tâm tư quan sát bốn phía, thẳng đến bọn họ đi vào trống trải trên quảng trường. Hỗn độn chói tai mà tiếng kêu làm hắn không khỏe nhíu mày. Nơi này chính là sở hữu một tuổi tiểu gia hỏa nhóm tụ tập chơi đùa địa phương. Bên trong có đủ loại giải trí phương tiện, cũng đủ bọn họ vui vẻ. Ngài có thể cho Husky trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa đi vào thử một lần, nhân viên công tác như vậy. Giới thiệu nói, ấu tể khu phạm vi có bãi bóng lớn nhỏ, trên sân phô lông xù xù mềm mục thảo thảm. Có thể cho các con vật ở mặt trên lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Bởi vì biến dị động vật có được trí tuệ, bên trong còn có một chút hoạt thang trượt, vòng lắc eo, cầu bập bênh, bộ vòng, tiểu bóng cao su, làm các ấu tể chơi. Bạch Duẫn Dương chú ý tới ấu tể khu dựa theo tuổi phân chia vài cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có vài tên khán hộ sư, phòng ngừa hình thể quá lớn động vật khi dễ tuổi nhỏ. Hơn nữa cái này bày biện ra hình tròn nơi sân, bên cạnh còn cố ý dựng một ít cầu thang trạng ghế dựa. Có thể cho dị năng giả nhóm có thể ngồi ở chỗ này thủ nhà mình tiểu động vật. Đích xác thực nhân tính hóa, thực chi kỷ, Bạch Duẫn Dương nhìn phía dưới chơi điên rồi biến dị động vật ấu tể. Còn có ngồi ở khán đài thượng đầy mặt tươi cười dị năng giả. Trong lòng nghĩ đến. Khương Khải đem An An tĩnh tĩnh nằm bò báo tuyết ấu tể ôm xuống dưới. Thử tính mà bỏ vào nơi sân chung, ngồi ở bên cạnh dị năng giả nguyên bản chỉ là nhìn nhà mình vật nhỏ. Nhìn thấy Khương Khải sau có chút giật mình, tầm mắt hạ di, một cái màu ngân bạch mao đoàn tử tiến vào hắn trong tầm mắt. Ui ui ui, kia chỉ tiểu tể tử hắn có thể hung tàn mà đâm bay một đầu voi. vạn nhất sinh khí bên trong vật nhỏ nhưng chịu không nổi, Demersil mới ra nhiệm vụ trở về dị năng. Giả nhịn không được đưa ra kháng nghị, ân, hắn không thể chơi sao? Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng ngời mà quay đầu, hơi hơi nhe răng, bị hắn nhìn chăm chú dị năng giả cả người một run run. Vội vàng vẫy tay ý bảo nhà mình nhãi con trở về. Không thể trêu vào trốn đến khởi, nhân viên công tác cười khanh khách mà ở một bên nhìn. Đối với báo tuyết ấu tể đuổi khách một chút ý kiến cũng không có. Khương Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, người ở chỗ này chơi một hồi, chờ một chút ta lại đây tiếp ngươi. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu tự hỏi một chút. Ở kiểm tra Husky giao phối tình huống cùng chuyên tâm đương cái ấu tể, dứt khoát lựa chọn. Người sau, không cần Khương Khải nhiều lời, hắn liền chủ động nhảy xuống, hướng trung ương khu vực chạy tới. Khương Khải vui mừng mà nhìn nhộn nhạo vô cùng Husky. Hồi đầu, ngươi chừng nào thì mới có thể như vậy bớt lo. Tiên sinh, thỉnh ngài cùng ta tới. Chúng ta đi đăng ký ngài Husky thân thể trạng huống, chờ Khương Khải đi theo nhân viên công tác. Rời đi, Bạch Duẫn Dương sớm đã chạy tới trung ương khu vực. Nghênh diện một cái lung lay tiểu nãi miêu làm hắn nháy mắt lui về phía sau ba bước. Hơn nữa tiểu nãi miêu khán hộ sư ở phía sau một tấc cũng không rời. Trong miệng vẫn luôn meo meo meo meo mà kêu. Bạch Duẫn Dương càng là cảm thấy không được tự nhiên. Như vậy mềm, hắn một móng vuốt là có thể hồ đảo. Cảm thấy chính mình không thích hợp đãi ở chỗ này, mau đoàn tử khắp nơi quan vọng. Thực mau liền tỏa định bên kia bộ vòng trò chơi. Thích chơi bộ vòng chính là một ít tương đối lớn tuổi biến dị động vật. Nhìn ra là 6 đến 8 nguyệt tả hữu. Bạch Duẫn Dương tuy rằng thoạt nhìn có điểm tiểu, nhưng cái kia khu vực khán hộ sư chỉ là nhìn hắn một cái liền phóng hắn đi vào. Tin tức thực linh thông a, Bạch Duẫn Dương cảm thán, ngay sau đó chú ý tới bộ vòng phần thưởng có một con báo tuyết. Bộ dáng rất sống động, tuy rằng nhan sắc cùng hắn không giống nhau, nhưng lớn nhỏ vừa vặn tốt. Lộc cộc chạy tới mao đoàn tử khiến cho khán hộ nhân viên lực chú ý. Hắn cong lưng, đem mao đoàn tử ôm ở thêm cao trên bàn, cười tủm tỉm mà, tiểu gia hòa, muốn chơi bộ vòng sao? Bộ chúng chính là của ngươi, có coi trọng sao? Bạch Duẫn Dương không chớp mắt mà nhìn báo tuyết thú bông. Mục đích phi thường rõ ràng. Ha ha ha, nguyên lai nhìn chúng cái kia, khán hộ nhân viên buồn cười. Lắc đầu cười nói, đến đây đi, ta đem vòng ném lên, người nghĩ cách bộ chung kia chỉ báo tuyết thú bông, bộ chúng chính là của ngươi, có thể mang về nhà Nga. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên. Cứ nhiên có thể mang về, khán hộ nhân viên giơ lên tay, chung quanh ríu rít biến dị động vật không khỏi ngừng thở. Ánh mắt đi theo hắn tay di động, 1, 2, 3. Màu xanh lục plastic vòng bị ném trời cao không? Bạch Duẫn Dương nhảy dựng lên nhảy đến giữa không trung. Lông xù xù móng vuốt dùng sức một phách. Vòng tròn mang theo duệ không thể đương khí thế cắt qua không khí. Chớp mắt không có bóng dáng. Mọi người vội vàng hướng từng hàng thú bông nhìn lại. Liền thấy kia chỉ màu xanh lục vòng tròn tròng lên báo tuyết thú bông trên cổ. Chỉ còn lại hơi hơi chấn động. Chung quanh biến dị động vật ngửa mặt lên trời thét dài. Hưng phấn kích động phảng phất là chúng nó bộ chúng giống nhau. Khán hộ nhân viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngồi xổm ngồi ở trên bàn mao đoàn tử. Nửa ngày không có hoàn hồn, thẳng đến xanh thảm dựng đông nhìn qua, hắn mới vội vàng chạy đến 5 mét ngoại thú bông đôi. Đem báo tuyết thú bông lấy ra tới, đặt ở chân chính báo tuyết ấu tể trước mặt. Bạch Duẫn Dương cắn trở tỷ lệ thú bông cổ, nhảy xuống đi, đang định rời đi nơi này. Chung quanh biến dị động vật phần phật toàn bộ vây đi lên. Gâu gâu gâu gâu ngao uông. Huynh đệ, có thể giúp ta lấy một chút cái kia cậu oa oa sao? Mèo miêu miêu ô, giúp ta lấy cái kia miêu mễ. Ta làm ngươi sờ một chút. Chi chi chi chi chi chi chi. Giáo dạy ta như thế nào bộ vòng a lão đại. Pi pi pi pi pi, ta có thể phi rất cao. Tiểu quỷ, giúp ta nói, người muốn nhìn ai tắm rửa liền tới tìm ta a. Chung quanh bỗng chốc một tĩnh, sở hữu biến dị động vật đều yên lặng xuống dưới, hoảng sợ mà nhìn nhảy tới nhảy lui chim sẻ nhỏ. Lạch cạch một tiếng, Bạch Duẫn Dương ngậm ở trong miệng thú bông rơi trên mặt đất. Một móng vuốt đáp ở lông xù xù thú bông trên người. Tiểu tể tử nhe răng, cảnh cáo những cái đó ngo ngoe dục dịch tiểu động vật. Phanh, công viên giải trí đại môn phương hướng đột nhiên tuôn ra một đóa mây nấm. Toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt rung động, này đó vật nhỏ bởi vì tuổi tiểu, không có cùng chủ nhân ra quá nhiệm vụ, cho nên gặp được loại tình huống này trước tiên chính là kinh hoàng thất thố mà nơi nơi tán loạn. Gầm nhẹ cùng thét chói tai hỗn tạp ở tiếng nổ mạnh, làm cho chung quanh càng ngày càng loạn. Phía sau khán hộ nhân viên đem trong tay mèo con còn cho nó chủ nhân. Khom lưng đối mờ mịt báo tuyết ấu tể nói. Người là tiểu chi mang lại đây. Ta mang người đi tìm chủ nhân, càng ngày càng nhiều dị năng giả tiến vào ấu tể khu tìm kiếm bọn họ. Biến dị động vật, Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, đem ngậm thú bông ném cho khán hộ. Chủ động nhảy lên bờ vai của hắn. Ngào ô, ngoặc kép. Khiến cho hắn nhìn xem người này muốn làm gì. Bồn ba một đêm tiểu gấu trúc mang theo đầy người mỏi mệt trở về. Tới rồi lầu ba, lại không thấy kia chỉ hẳn là sớm chào đón ấu tể. Tiểu bạch đâu? Nó hỏi phòng khách chung khóe miệng phác họa không rõ ý cười thẩm dục. Ngữ khí có chút không tốt, không chờ thẩm dục trả lời. Hàn Tử Dương mang theo một cái nữ hài đặng đặng đặng chạy đi lên. Thần sắc nôn nóng, nữ hài hốc mắt thực hồng, rõ ràng đã khóc, hiện tại cái mũi đều là hồng, thường thường còn sẽ khụt khịt. Làm sao vậy? Thẩm dục hỏi cái này đoàn viên. Đoàn trưởng, ta nhảy nhảy thỏ không thấy, Mục Y Linh cùng thẩm dục ở lần trước nhiệm vụ chung nói qua nói mấy. Câu, cũng biết hắn là một cái lãnh đạm người, cho nên cho dù là mau vội muốn chết, cũng không dám lỗ mãng. Buổi sáng ta phóng nó đi ra ngoài giống như trước giống nhau ở cửa chơi. Kết quả chỉ chớp mắt liền không thấy. Mục Y Linh hung hăng một sát mắt, mang theo nồng đậm khóc nức nở cắn răng nói. Ta hỏi những người khác, hôm nay không có người xa lạ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có thể là người quen làm. Thẩm dục hơi hơi nhắm mắt, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trong đầu hiện lên một cái lại một cái khả nghi nhân viên. Cuối cùng dừng lại ở một phần danh sách thượng, nửa ngày, thẩm dục mở to mắt, màu đen đồng tử hiện lên một tia sắc bén, mọi người nơm nớp lo sợ mà đứng ở cách đó không xa. Ngừng thở chờ đợi đáp án, ta biết là ai, người trở về chờ, thấy Mục Y Linh cũng không chịu phục còn muốn nói cái gì bộ dáng. Thẩm dục mặt trầm xuống, không cần rút dây động rừng, người nhảy nhảy thỏ thực an toàn. Báo tuyết cũng ở nó bên người, ngẫm lại kia chỉ một đầu đâm bay cuồng bạo cự tượng tiểu tể tử. Mục Y Linh đánh cái rung mình, rốt cuộc yên tâm, ta đây trở về chờ. Đoàn trưởng, ta là nhảy nhảy thỏ chủ nhân, nếu ngài quyết định động thủ, cần phải mang lên ta. Tiểu gia hỏa nguyện ý giúp nó là tình cảm, thân là nó chủ nhân, ta không thể trơ mắt mà nhìn nó có hại, thẩm dục thả chậm biểu tình. Khẽ gật đầu, tiễn đi thoáng yên tâm Mục Y Linh sau. Hàn Tử Dương nhíu mày hỏi, đoàn trưởng ngươi muốn làm gì? Thẩm dục run run trong tay tình báo, cũng không trả lời, thông chi đi xuống, quản hảo tự mình sủng vật. Ba ngày sau lại thả ra, thấy Hàn Tử Dương gật gật đầu xoay người phải đi. Tắm mình dưới ánh mặt trời biểu tình càng thêm ôn hòa thẩm dục đột nhiên tới một câu. Đóng quân trong đất viện nghiên cứu nhãn tuyến có thể xử lý rớt. Bàn tay đến quá dài. Băm rớt đi, Hàn Tử Dương đồng tử co rụt lại. Chính là những người đó là viện nghiên cứu phân công lại đây giám thị chúng ta. Đại gia trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Người mình xử lý bọn họ, là tính toán cùng viện nghiên cứu xé rách mặt sao? Thẩm dục quay đầu. Ở sáng người dương quang trung khuôn mặt có chút mơ hồ. Chỉ có thể nghe được hắn trầm thấp trong thanh âm mang theo tinh tinh điểm điểm lạnh băng đến xương. Ý cười, chiếu ta nói làm là được chờ Hàn Tử Dương rời đi sau. vẫn luôn mắt lạnh quan vọng tiểu gấu trúc trong miệng phun ra một cái đại đại hỏa cầu. Nhắm ngay Thẩm Dục hung hăng tạp qua đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia ấu tể đi đâu? Không chút để ý Ma Tu vẫy vẫy tay, dễ dàng đánh tan cực nóng hỏa cầu. Hắn nghiêng đầu dựa vào trên sofa, rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào tiểu gấu trúc. Khẳng định nói, hắn muốn tìm đồ vật ở viện nghiên cứu, bởi vì ngươi hai ngày này vẫn luôn ở chú ý dòng binh đoàn phụ trách tình báo đoàn viên. Ta đoán đúng không? Làm lơ tiểu gấu trúc nhe răng gầm nhẹ bộ dáng. Thẩm Dục một tay căng đầu, nhìn hư không lẩm bẩm tự nói, vốn dĩ không tính toán động thủ, không nghĩ tới những người đó sẽ chủ động đụng phải tới. Khiến cho hắn hảo hảo chơi chơi, bên ngoài những cái đó vướng bận người ta giúp hắn kéo. Ngoặc kép, hết chương.